Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 86, khoe của, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên kia người chơi nhìn về phía Đoạn Trần thời điểm, Đoạn Trần cũng là đem ánh mắt nhìn phía há nhắn từ thanh niên này người chơi trong ánh mắt thấy được khinh miệt cùng khinh thường, điều này làm hắn không khỏi khẽ nhíu mày, loại vẻ mặt này hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng mỗi một lần nhìn thấy, đều sẽ để hắn cảm thấy rất khó chịu. Thanh niên người chơi trên mặt khinh thường biểu lộ càng đậm, hắn lộ ra một bộ trào phúng biểu lộ ra, xa xa liền đối với Đoạn Trần bên này nói ra. Người có thể gọi ta huyết viên, nói thật ta rất khó chịu các ngươi cái này nhóm đầu tiên người chơi bản Cloud Beta, cũng rất khó chịu công ty game không xóa ngăn nội chắc cách làm, nếu như không phải là bởi vì các ngươi những người này sớm đăng nhập vào trò chơi 20 ngày nữa, Hàn Sơn bảng tiến lên 3 vinh hạnh đặc biệt như thế nào lại đến phiên ngươi phế vật như vậy chiếm cứ. Bất quá cái này cũng không quan hệ, ta sẽ để cho ngươi rõ ràng nhận thức đến, người cùng chúng ta ở giữa chỗ tồn tại chênh lệch. Tự xưng huyết viên thanh niên người chơi ngả ngớn cười một tiếng, giơ tay lên bên trong cái kia thanh quấn quanh lấy mù sương mù quang mang trường kiếm, tiếp tục nói ra. Ta chuôi kiếm này, gọi là linh viên kiếm, giá trị 20.000 mặc thạch là ta từ di núi lớn bộ bên kia mua lại, đồng dạng đều là bảo vật binh cấp nhưng giá trị của nó, lại muốn vượt qua huyết lang phế vật kia Đoạn Dương đao mấy lần, ngươi biết nguyên nhân là cái gì à, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, bởi vì, ngươi lập tức liền sẽ chết tại ta chuôi này linh viên kiếm lưỡi kiếm phía dưới. Đoạn Trần nhìn xem hắn, không nói gì, nhưng hắn cái kia nhăn lại lông mày lại là giãn ra ra, hắn giờ phút này có hết lửa giận nhưng lại bị hắn áp chế ở trong tim, không có biểu hiện ra ngoài, hắn không nói một lời, chỉ là dùng trong tay Đoạn Dương đao, xa xa chỉ hướng đối phương. Thanh niên người chơi nhìn thấy một màn này, không khỏi giận quá thành cười, hắn lúc này chạy tới huyết khâu trước người, hắn phất tay ngăn trở huyết khâu muốn cùng hắn cùng tiến lên trước bước chân, hắn muốn tại trước mắt bao người, đem cái này từng thu được trong trò chơi thứ ba tiên thiên vinh hạnh đặc biệt người chơi, cái này gọi Đoạn Trần gia hỏa tự tay chạm dưới kiếm. Huyết khâu có chút do dự lên, liền nghe phía sau hắn, trung niên nam từ kia mở miệng. Huyết khâu ngươi lui ra đi, huyết viên đại thiếu so với huyết lang đến, thực lực cần phải mạnh không ít hẳn là có thể đối phó được cái này Đoạn Trần. Đúng vậy à, huyết khâu lão đại, huyết viên lão đại thế nhưng là chúng ta huyết bộ lạc bên trong công nhận đại cao thủ, có hắn xuất mã, cái này Đoạn Trần không biết tốt xấu tuyệt đối là chết chắc. Một chút người chơi cũng lần lượt mở miệng nói ra. Nghe được thủ lĩnh đều lên tiếng, huyết khâu nhất cuối cùng vẫn gật đầu trên thân huyễn hóa ra tới dãy núi hư ảnh trở thành nhạt biến mất hắn chậm chạp lui về phía sau hai bước nhưng sau đó xoay người, lui vào đến cái kia một đám chơi trong nhà đi. Đoạn Trần lần nữa ra hiệu, để mập mạp cùng sói con lui lại, mập mạp cũng ý thức được hiện tại tràng diện, lấy thực lực của hắn căn bản rất khó nhúng tay, đứng ở một bên, ngược lại sẽ trở thành Đoạn Trần vướng víu, bởi vậy, hắn gật gật đầu, lôi kéo sói con lại một lần nữa lui về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đoạn Trần thì là vững vàng đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn chăm chú lên chậm rãi mà đến người thanh niên này người chơi, trong lồng ngực của hắn đè nén lửa giận, sắc mặt cũng rất trịnh trọng, thanh niên này người chơi, hiển nhiên biết huyết lang là chết tại trong tay mình, nhưng cho dù dạng này, hắn còn dám tới, vậy liền chứng minh hắn đối thực lực của mình, rất có lòng tin. Hắn tự tin lấy thực lực của mình, có thể đánh bại dễ dàng, thậm chí là đánh giết Đoạn Trần. Mà giờ khắc này Đoạn Trần, nhìn xem chậm rãi mà đến đối thủ này, hắn cũng cảm thấy toàn thân nhiệt huyết đều dâng lên, toàn thân đều tại rất nhỏ sợ run, loại này run rẩy cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì kích động giả lập loại trò chơi, sở dĩ tại 22 thế kỷ hiện tại cơ hồ triệt để thay thế đã từng con chuột bàn phím loại trò chơi, là bởi vì nó càng có thể làm cho người chơi có loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác tại màn ảnh máy vi tính trước thao tác nhân vật chặt quái thăng cấp cùng tại trong thế giới giả lập tự mình động thủ thân lâm kỳ cảnh giết quái cảm giác kia là hoàn toàn không giống, huống chi thời đại hoang cổ giả lập hiện thực trình độ càng là song bạo cùng thời đại cái khác giả lập loại trò chơi, bên trong cảnh sắc cùng cho người cảm giác càng là cùng thế giới hiện thực không khác. Cũng bởi vì như thế, khi thấy thực lực cùng mình không sai biệt lắm đối thủ, hướng về mình đi tới thời điểm, Đoạn Trần kích động, khẩn trương, thậm chí còn xen lẫn chút hưng phấn cùng bất an. Mà lại, bởi vì thanh niên kia người chơi huyết lang nói qua cái kia lời nói, làm hắn có loại khát vọng mãnh liệt, khát vọng đánh bại trước mắt cái này không ai bì nổi người chơi, tốt nhất có thể đem hắn một đao đưa về thế giới hiện thực bên trong đi, dùng cái này chứng minh, mảnh này thời đại hoang cổ bên trong, cũng không hoàn toàn là những cái kia NDT thổ hào người chơi thiên hạ. hai người tại khoảng cách không đến 5 mét địa phương đứng vững. Khoảng cách này, đối với tiên thiên cảnh người chơi tới nói, căn bản không tính là cái gì. Khoảng cách lần này, lại là Đoạn Trần xuất thủ trước, hắn thi triển ra đại thành cấp truyền rừng càng cốc rất nhanh liền tới gần đến huyết viên trước người, so thân hình hắn càng nhanh, chính là đao trong tay của hắn, mặc dù hắn đạt được chuôi này đoạn dương đao mới bất quá hơn một tiếng đồng hồ, nhưng hắn sử dụng lên đao đến, lại không có bất kỳ cái gì lạnh nhạt cảm giác, cái này quy công cho hắn đã từng chơi qua những cái kia game giả lập tại những trò chơi kia bên trong. Chỉ cần là vũ khí lạnh thời đại bối cảnh, hắn cơ hồ đều là lựa chọn đao làm vì vũ khí của mình, hắn cầm đao không biết chém giết bao nhiêu dã quái, đánh chết nhiều ít cái boss, đã sớm vận dụng đến thuần thục đến cực điểm, cũng bởi vậy, dù là tại thời đại hoang cổ bên trong, tạm thời còn không có học qua bất kỳ đao thuật, đao của hắn vẫn là vận dụng rất linh hoạt, nhanh, hung ác chuẩn tinh áo, đã sớm bị hắn rõ ràng trong lòng. Cái này tùy ý một đao bổ về phía huyết viên, chỉ là vì thăm dò hư thật của đối phương, nhưng dù vậy, một đao kia cũng không thể coi thường, chỉ ít cái kia đã bị giết huyết lang, là khẳng định không tránh khỏi, chỉ có thể dùng phòng ngự pháp bảo ngạnh kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà một đao kia lại bị huyết viên rất là nhẹ nhõm tránh khỏi, Đoạn Trần lại là tiếp cận trải qua, liên tiếp ba đao chém ra, nhưng như cũng bị huyết viên cho lách mình tránh khỏi, mà lại huyết viên tựa hồ còn là một bộ vẫn còn dư lực bộ dáng, một bên lách mình tránh né, còn vừa dùng một loại chiêu tức ngữ khí nói ra. Đã từng Hàn Sơn bảng thứ ba, người không phá được huyết khâu phòng ngự cũng tương tự chặt không chúng ta, có phải hay không rất bất đắc dĩ? À, Đoạn Trần thân hình đột nhiên hướng về sau lui nhanh, tại rời khỏi hơn 10 mét về sau lại đột ngột dừng lại thân hình, nghĩ nghĩ, nói ra. Người chỉ là tốc độ nhanh mà thôi, phương diện kỹ xảo, người thậm chí còn so ra kém cái kia bị ta giết chết huyết lang. Hà hà, ngươi nói rất đúng, ta xác thực không biết cái gì kỹ xảo chiến đấu, cũng khinh thường tại cái kia thứ gì kỹ xảo chiến đấu, chỉ cần thực lực của ta đầy đủ mạnh, đối ngươi có được nghiền ép tính thực lực ngươi có thể làm sao? Ngươi đến cắn ta à, huyết viên đột nhiên ha ha phá lên cười. Ngươi biết ta nhanh nhẹn giá trị là nhiều ít à, dòng dã 147 điểm nhanh nhẹn giá trị. Có phải rất ngạc nhiên hay không, đồng dạng là tiên thiên sơ cảnh ta, hơn nữa còn là đi chân nguyên đường đi, nhanh nhẹn giá trị vì sao lại cao như vậy? Đoạn Trần khẽ nhíu mày, nhưng không có lên tiếng. Hắc hắc, kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản, những cái kia cực kỳ chân quý linh quả tiên đan, huyết lang phế vật kia trong tay không có nhiều tiền như vậy, tự nhiên là không nỡ ăn. Nhưng ta ăn không ít, tỉ như thất diệp hồng liên, ta một ngày liền muốn ăn được một gốc thượng giới truyền thừa nam linh đan, ta lấy nó làm đường đậu ăn, được rồi, không nói nhiều như vậy, ngươi cấp bậc không đủ, nói ngươi cũng sẽ không hiểu. Huyết viên tiếp tục thao thao bất tuyệt nói, Đoạn Trần vẫn không có nói chuyện, chỉ là muốn giết chết cái này huyết viên ý nghĩ, lại là càng ngày càng mãnh liệt, siêu cấp nhân dân tệ người chơi, tại khác trong trò chơi, hắn cũng là nhìn thấy qua, mà lại cũng thấy không ít, kỳ thật đám thổ hào chơi đùa thích khắp nơi tuyên dương, thích khoe của người cũng không nhiều, có chút thổ hào ngược lại rất là điệu thấp, ngược lại là trước mắt cái này gọi huyết viên, thật đúng là một đóa kỳ hoa, cho dù là bộc phát dầu sắc mặt đều so với hắn muốn trông tốt. Liền ngay cả xa xa mập mạp cũng nghe không nổi nữa, hướng về phía bên này nói thầm mấy câu. Ngươi bộ dáng này tại mặt người trước khoe của ngươi không cảm thấy buồn nôn à, ngươi muốn huyễn, ngươi tại sao không đi người ta hứa vi lương trước mặt đi huyễn. Cứ việc thanh âm của hắn rất nhỏ, nhưng y nguyên bị tai thính mắt tinh tiên thiên cảnh thổ hào huyết viên cho nghe lọt vào trong tay, huyết viên lúc này sắc mặt liền sụ xuống, hắn hướng về phía xa xa đứng đấy mập mạp cười lạnh nói. Cái kia mập mạp ngươi chờ thu thập xong cái này Đoạn Trần kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Nhận huyết lang uy hiếp, mập mạp ngậm chặt miệng không mở miệng nói chuyện nữa. Cảm tạ viết đối sự nhớ nhung của ngươi 100 tệ khen thưởng. Gần nhất cửa ải cuối năm tương đối bận rộn, đổi mới không góp sức, Tết xuân về sau sẽ từ từ ra sức lên, lại có nhanh đến 300 cất chứa, ta từng nói qua, đến 300 cất giữ về sau, ngày đó hội ba canh, làm người tiết tháo cam đoan tuyệt sẽ không nuốt lời. Còn mời mọi người ủng hộ nhiều hơn quyển sách này, có con đường tận lực giúp một tay tuyên truyền dưới, cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.